Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 358 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của lát. Tập này được mang tên là Lai lịch của lão tử. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại hàng xóm của lát hát karaoke cũng dính hơi ồn một chút xíu nha. Ở tập trước thì Diệp Phàm xuất chiêu ra tay cuồng bạo giết vô số chí tôn trẻ tuổi luôn. Đoạn cuối tập vừa rồi thì đến cả Kim Xà Đại Lang Quân cũng đã bị Diệp Phàm đánh thành xương máu. Lúc này coi như là đã hạ xuống cái màn che rồi. Đám người Đế Thiên xoay người bước đi, bọn họ đang ở bên cạnh chiến trường, tuy rằng chưa ra tay nhưng cũng có thể sẽ bị xử lý. Diệp Phàm tung quyền đánh ra khắp bốn phương tám hướng, một đạo tiếp một đạo, chùm tia sáng màu vàng dập nát vòm trời, tan biến vạn vật, diệt ngăn hết thảy địch nhân còn lại. Thiên Lang đầu bạc phía sau lưng gần như bị đánh cho xuyên qua, xương trắng ló ra dày đặc, máu tươi vẩy ra. Cửu Nhãn Bích Thiềm bay tung, toàn thân đẫm máu. Đế Thiền, Đại Ma Thần, Sơn Lam thân thể cũng chấn động mãnh liệt, kết quả chỉ có 5 người bọn họ thoát đi. Tất cả người còn lại đều bị một quyền đánh cho nổ tung trong thiên địa, hóa thành màn sương máu. Đây là một hồi đại sát kiếp, Diệp Hàm đồ sát sạch sẽ anh kiệt của các tộc. Chỉ tồn chỉ có một, vạn dãy núi khe rạch đều reo vang. Tới hiện tại không cần nhiều lời, biểu hiện của Diệp Hàm đủ để thuyết minh hết thảy. Đánh tới thế gian không người nào dám xưng tung. Tối thiểu người tranh hùng trên đế lộ tại tinh vực này không có người nào dám đứng ra. Cây bồ đề lay động, vang động rì rào. Bọn họ đã đổi chỗ, mọi người đều ngồi xếp bằng dưới tàn cây bồ đề. Bàn Bác, Long Mã, Cơ Hạo Nguyệt chuyên tâm chữa trị thương thế. Diệp Phàm cũng đứng dưới tàng cây không nhúc nhích, nhớ đủ loại hiểu rõ vừa rồi, củng cố đạo quả của mình. Cây bồ đề, rễ cây như rồng, đâm sâu vào dưới lòng đất, đầy phiến lá cây lay động, xào xạc, vang động như tiếng hoàng trung đại lữ nổ vang. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, Tiểu Bất Điểm đều trong lòng yên tĩnh, ngộ đạo thì ngộ đạo, chữa thương thì chữa thương, tinh khí thần hợp nhất đến gần với tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu, cây bồ đề truyền ra tiếng tụng kinh, như lẩm nhẩm đọc kinh thư, rồi xuất hiện một bức lại một bức hình ảnh kỳ dị, khiến mọi người đều kinh dị không hiểu. Nếu nhìn kỹ có thể cảm nhận được, đây là bắt đầu từ cận đại, dần dần đi ngược về viễn cổ, trước sau hiện ra mấy thân ảnh. Khí chất mỗi thân ảnh đều không giống nhau. Cơ Hạo Nguyệt, Long Mã, Cổ Kim Bằng đều lần lượt thức tỉnh, kinh ngạc nhìn hết thảy sự kiện này. Chẳng lẽ là Thích Già Ma Ni? Bàn Bác kêu lên sợ hãi. Người thứ nhất xuất hiện rất giống tượng Phật cung phụng trong chùa chiền ở địa cầu. Điều này làm cho mọi người kinh nghi một hồi. Đây là lạc ứng của chí tôn ngày xưa lưu lại hay sao? Có hay không nói về vấn đề gì? Hay là có nguy hiểm gì sẽ xảy ra? Bóng dáng lại lóe lên, xuất hiện một tòa tượng Phật mơ hồ khác, phong cách cổ xưa tang thương. Như là một đoạn năm tháng, lấy như một đoạn lịch sử, từ quá khứ kia chảy xuôi đến đây. Đây là A-di-đà Phật. Cư Tử Nguyệt cùng với huynh trưởng đồng loạt biến sắc. Người thứ hai xuất hiện rất mơ hồ, giống như là tượng Phật cung phụng trong Đại Lôi Âm Tự ở Tây Mạc. Trước sau xuất hiện hai vị Phật, mọi người lòng sinh cảm ứng, lại đột nhiên có cảm giác khai ngộ, với cách đặc biệt ngộ đạo đạt tới cảnh giới siêu phàm thoát tục. Diệp Phàm trước hết bừng tỉnh, nhìn quét qua mọi người, phát hiện cũng chưa bị mê hoặc, chỉ là một loại tâm cảnh ngộ đạo ghi chép ở trong cây, làm cho mọi người sinh ra cảm ứng. Lúc này hắn mới yên lòng. Có liên quan với Phật Đà, nhưng không cần bài xích. Thế gian có vạn pháp có thể xem hết, nhưng không nhất định phải đi chung đường, đi chung hướng. Một loại khí thế hùng tráng tự sinh, như là hằng ngày hai vị Phật giảng đạo, khoan hồng độ lượng, đại từ đại bi, phân rõ thiện ác, giác ngộ chân lý. Những người khác cũng đều tỉnh lại, yên lặng hiểu rõ, trước sau kiểm chứng, hiểu ra pháp cùng đạo của chính mình. Âm một tiếng, hai vị Phật đột nhiên hào quang cực thịnh, rồi trước sau bước đi thông thả bốn hướng ở dưới cây bồ đề. Đông Nam Tây Bắc phân biệt 7 bước, cộng tất cả 49 bước rồi ngừng lại. Theo đó dị hoa rải ra, phóng ra hào quang sáng ngời. Cây bồ đề thật khó lường mà, ghi chép một loại đại cảnh giới chí cao vô thượng của Phật môn. Với Phật đồ mà nói, có lẽ là một hồi may mắn lớn. Cơ Hạo Nguyệt than nhẹ. Đột nhiên phiến lá cây lay động, lại xuất hiện một cái bức đồ hình khác. Đây là một lão nhân râu tóc bạc trắng, trán rộng, ánh mắt đầy cơ trí. Vừa thấy chính là một cổ nhân có đại trí tuệ, có một loại khí chất thanh tĩnh vô vi. Đương nhiên một loại khí cơ càng cổ xưa hơn ập vào trong mặt, như là xuyên qua cả bộ cổ sử nhân tộc, cực kỳ xa xôi. Ta như thế nào cảm thấy hình ảnh này như là từ cuối thiên địa truyền đến vậy? Đây có lẽ là nhân vật thời đại thần thoại chăng? Dù sao cây bồ đề từng phân biệt thuộc về thiên tôn, đại đế bất động. Bàn bác cùng Long Mã bàn luận, người này khẳng định vô cùng cổ xưa, năm tháng lắng động lại, như là từ thời cổ xưa thổi phá màn sương mù hiện thân ở nơi này. Trên thực tế, cũng đúng như vậy, từ Thích Dạ Ma Ni đến A Di Đà Phật, tiếp đến mấy người này. Đây là một cái quá trình từng bước tiến ngược dòng thời gian. Ta thấy thế nào có điểm nhìn quen mắt vậy? Cơ Tử Nguyệt mơ hồ nói. Cơ Hạo Nguyệt nghe thấy như vậy thân thể chấn động, như là nhớ tới điều gì, lộ ra thần sắc khó tin nhìn về phía muội muội. Hạo Nguyệt huynh à, có phải nhận thấy cái gì không vậy? Bàn bác truy hỏi. Bên cạnh Cơ Tử Nguyệt cũng cả kinh, trong đôi mắt đẹp bắn ra tia sáng kinh người, nói. Là ông ấy đã từng tới Cơ gia chúng ta, các lão thúc nhà ta đều đã gặp qua rồi. Cái gì? Các ngươi từng thấy người này, lão nhân từng tới Cơ gia hả? Ngay cả Diệp Phàm cũng đều khiếp sợ. Cơ Tử Nguyệt gật đầu, mắt ngọc mày ngài trên mặt tràn ngập vẻ bất ngờ, nói. Đúng vậy, khoảng hơn 2000 năm trước, có một lão nhân cưỡi trâu từng đến bái phỏng nhà chúng ta. Một số lão nhân trong tộc từng gặp mặt, để lại hình vẽ trong thư cát, ta cùng với ca ca trong lúc vô ý nhìn thấy đó. Lão tử, năm đó vị cổ nhân có đại trí tuệ này vượt qua tinh không buông xuống Bắc Đổ, từng đi qua Cư gia, trước khi Diệp Phàm đã từng nghe huynh muội hai người nói tới rồi. Điều này sao có thể chứ? Lão tử là cổ nhân ở thời đại thần thoại mà vẫn không có chết đi sao? Bàn bác có cảm giác tinh thần rối loạn, điều này thực sự nghe mà rợn cả người. Diệp Phàm ngẩn người, hắn nghĩ tới một ít truyền thuyết ở bến bờ tinh không khác kia, suy nghĩ đến xuất thần. Suy xét cẩn thận, có lẽ có thể may mắn giải thích được một số vấn đề. Tục truyền, Lý Thị đang giặt quần áo ở bên bờ sông Đậu Thung, nhặt được một cái quả mận vàng, bởi vậy có thai mà sinh con. Nhưng vừa mới sinh ra thì đầu tóc lông mi bạc trắng, mà lại có cái hàm râu bạc trắng xõa tung, vì thế được gọi là lão tử. Đối với người đời sau mà nói, điều này hiển nhiên quá mức vớ vẩn, bị cho là lời nói vô căn cứ, cảm thấy thật khó tin. Nhưng hiện tại xem ra có thể có ẩn tình gì khác không chừng. Loại chuyện này cũng có thể tin được sao chứ? Chỉ là tạo ra để thần thánh hóa cổ nhân mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt châu mày. Không, đây là truyền thuyết dân gian ở cố hương chúng ta. Diệp tử, ngươi có phải là nghĩ tới cái gì rồi hay không vậy? Bạn bác hỏi. Diệp Phàm gật đầu nói ra một ít suy đoán. Theo sách sử ghi lại, lão tử sinh ra ở huyện Khổ Nước Sở, hiện nay là Lộc Ấp thuộc tỉnh Hà Nam, ở vào thời kỳ Xuân Thu hơn 2500 năm về trước. Một số truyền thuyết nói rằng khi sinh ra tóc ông ta đã bạc trắng, vì ông đã nằm trong bụng mẹ 8 hay là 80 năm gì đó. Điều này giải thích cho cái tên của ông ta có thể được dịch thành bậc thầy già cả và đứa trẻ già. Địa phương ông sinh sống từng nhiều lần phát sinh lũ lụt bất ngờ. Lũ lụt bộc phát bất ngờ thật nghiêm trọng, núi lở đất sụp, có thể thấy được sách xương bia đá các thứ, cũng có hài cốt lộ ra trôi theo dòng nước lũ. Con người sao có thể vừa sinh ra đã đầu bạc râu bạc trắng giống như lão nhân được chứ? Diệp Phàm suy đoán lão tử là một cổ tôn trong cơ thể có kết luân hồi ấn, sau khi lũ bất ngờ bộc phát ra, bị lũ lụt từ trong bụng núi vọt ra, khi dòng chảy chậm lại, ông ta trôi xuống, được Lý Thị phát hiện mà vớt lên bờ. Hiển nhiên như vậy rồi, lão nhân của lai lịch thật là lớn à, là thiên tôn thời đại thần thoại, trong cơ thể có kết luân hồi ấn, nguyên thần ngày xưa đã chết, nhưng mà thân thể như trước vẫn bất hủ, sinh ra lý trí là lão tử kiếp này. Bàn Bác nghe nói mà trợn mắt há hốc mồm, sau đó thở dài. Diệp Tử nè, may mà đang ở tinh không này đó, bằng không nếu lỡ địa cầu mà nói như vậy, người sẽ bị người ta phun nước miếng đủ chết rồi đó. Ta cảm thấy rất có thể là như vậy á. Long Mã mặc kệ cái gì khác, cho rằng người gọi là lão tử chính là một vị thiên tôn ở thời đại thần thoại, sau khi lũ bất ngờ bộc phát mới thấy lại ánh mặt trời. Cây bồ đề xanh biết bọn họ dưới tảng cây ngộ đạo, bàn luận về pháp, nghiền ngẫm về đạo chính thống của cổ nhân, bàn về khả năng trường sinh, trong lúc nhất thời rất nhiều cảm khái. Diệp Phàm! Đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng kêu to, âm thanh rung trời, giống như một thiên thần đang rít gào, chấn động khí huyết mọi người sôi sục cuồn cuộn. Mười thánh giả, cổ kim bằng đều hoảng sợ, người này là người phương nào mà thực lực cường đại như vậy, lại có thể xuyên thấu qua pháp trận dày đặc, truyền thanh âm vào đây. Diệp Phàm, Bàn Bác, Cư Tử Nguyệt vừa nghe đến tiếng kêu gọi, tất cả đều ngẩn ngơ. Ngay sau đó lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thực sự quá bất ngờ, đây là một cố nhân. Là hắn sao? Đúng vậy, là Hầu Ca. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này lại nghe được thanh âm của Thánh Hoàng Tử, liền rất nhanh làm tan rã trận văn, rồi từ trong đại trận đi ra, vừa lúc nhìn thấy một con thánh viên miệng thiên lôi, con người vàng chói, cả thân thể kim quang rực rỡ. Khó trách lại cường đại như vậy, dĩ nhiên là đấu chiến thánh viên trong truyền thuyết. Đám thánh giả hắc hùng hết hồn, gặp được một loại huyết mạch đáng sợ nhất. Hầu Ca! Bạn Bác cười to, Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt tất cả đều bước ra nghênh đón. Điều này thực sự là rất bất ngờ. Thánh Hoàng Tử cũng xuất hiện ở Bỉ Ngạn, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thấy rõ không, hậu tử này là tiểu đệ của ta đó nha. Năm đó chúng ta từng cùng nhau giết chết Thiên Hoàng Tử. Long Mã ở phía sau khoác lác cùng đám Hoàng Kim Sư Tử, Thanh Loan. Một đám người mắt trợn trắng cùng nhau khinh bỉ gã. Thánh Hoàng Tử bây giờ phong thái càng hơn xưa, hỏa nhãn kim tinh, bộ lông sáng lạng, tinh khí thần như là ngọn lửa đang bùng cháy bừng bừng khiếp người. Gã vừa tới liền tung một chưởng vào Diệp Phàm, khí phách cương mãnh làm cho khắp nơi mai táng thần ma đều rung chuyển, trời sụp đất nứt. Mọi người đều biến sắc, một chưởng này rất mãnh liệt, huyết khí như đại dương mênh mông, người bình thường sao có thể chịu đựng được. Diệp Phàm thấy như vậy ung dung vung tay quyền, hai người va chạm ù ù vang động, vô cùng đáng sợ. Không tệ nha, lời đồn quá nhưng là thật rồi, ngươi một người giết tất cả chí cường giả phiến tinh không này. Thánh Hoàng Tử cười ha hả, ngừng công kích, chào hỏi mọi người. Thì ra gã mới vừa buông xuống viên cổ tinh này, liền nghe được sự kiện Diệp Phàm đại khai sát giới, huyết tẩy nơi mai táng thần ma, liền trước tiên tìm tới, sợ bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Bất Điểm tiến lên, chen vào đám người, dùng đầu cỏ cỏ bàn tay to của Thánh Hoàng Tử. Đây là quả trứng thiểm điện hoàng điểu năm đó sao? Hầu Tử cũng giật mình. Ở địa phương này gặp lại, mọi người đều có cảm giác như giấc mơ, tự nhiên phải ăn mừng một phen, liền cùng nhau đi ra ngoài thần ma lĩnh. Nhiều năm qua như vậy, rất đông đại thánh đến khiêng quan tài, thần lão cầm sắc trận đồ đến công kích, sớm đã đánh ra một cái thông lộ an toàn, có thể ra vào vùng tuyệt địa này rồi. Hầu Ca, sao huynh lại ở đây vậy? Bạn Bác hỏi. Ta đang lưu lạc ở trong tinh không, mấy chục năm nay luôn nghe được một ít lời đồn đãi, cái gì là quan tài đế, sinh mạnh cổ thụ, nên một đường truy tìm, vượt qua rất nhiều cổ vực, rốt cuộc thì tới nơi này. Thánh Hoàng Tử nói, năm đó Thánh Hoàng Tử được Đấu Chiến Thắng Phật chỉ điểm, tiến vào vùng phụ cận nơi mai táng này, cũng chính là tổ sơn của Thánh Viên Nhất Mạch. Từ nơi đó, gã liền phát hiện ra vực môn tiến vào tinh không, lập tức về tới tổ tinh của họ. Hầu Ca, Đoạn Đức, tên hỗn đản kia có tỉnh lại chưa vậy? Cẩn thận chút nha, ngàn vạn lần đừng để cho hắn phát hiện chỗ mai táng quan tài của lão Thánh Hoàng đó nha. Long Mã cười hăng hắc nói. Thánh Hoàng Tử trở lại tổ tinh, phát hiện chỉ còn một cái vùng hoang vắng, không có một tộc nhân nào. Thời điểm đó tổ tinh nhất mạch này toàn thịnh, cũng không còn mấy người, ngày nay lại tuyệt diệt. Gã ở nơi đó tìm được vực môn, liền di chuyển tới các phiến cổ vực, luôn trên đường lưu lạc tôi luyện chính mình, đánh giết ra một con đường vô địch. Đúng rồi, mà huynh thực sự là Hầu Ca sao? Sẽ không phải là Lục Nhĩ Mi Hầu kia chứ? Đi tới đi lui, đột nhiên Bạn Bác phun ra một câu như vậy. Mọi người đều cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hầu Tử nói ra không ít bí sự ở Bắc Đổ, những thứ này con Lục Nhĩ Mi Hầu kia khẳng định không biết được. Các người nói có một con thần viên rất giống ta hả? Thanh Hoàng Tử ánh mắt dựng thẳng lên. Con khỉ đó thì không đơn giản đâu, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phàm nói, Những năm gần đây ở trong tinh không này, cái gì mà ta chưa từng gặp qua, không cần sợ nó. Hầu tử nói, kể lại rất nhiều sự kiện đã trải qua. Đặc biệt nhắc tới, nó từng gặp được một con trâu xanh cổ quái, tên gọi là Ngưu Thần Vương, cố ý muốn kết bái làm huynh đệ với hầu tử. Là con trâu xanh của lão tử kia. Diệp Phàm kinh hãi, thời điểm ở Tử Vi cổ tinh vực, hắn từng nhìn thấy dấu vết của Ngưu Thần Vương. Người sao biết được? Thánh hoàng tử kinh ngạc. Bọn họ đi nơi nào vậy? Huynh có gặp lão tử không vậy? Bàn Bác hỏi, vừa rồi ở dưới cây bồ đề nhìn thấy kiếp trước của lão tử, lại từ trong miệng hầu tử biết tung tích, tự nhiên là gã cả kinh hỏi tới. Ngưu Thần Vương mời ta cùng đi, nói là định đi tới một chỗ cổ địa cực kỳ trọng yếu, nhưng mà bị ta cự tuyệt. Thánh hoàng tử đáp. Vì sao huynh cự tuyệt vậy? Mọi người đều thực tiếc nuối và kích động, bởi vì bọn họ biết thân phận của lão tử quá mức không tầm thường, cổ địa tìm tới khẳng định không tầm thường. Nó là tọa kỵ của người khác, nếu ta đi cùng một chỗ với nó, khẳng định là tự làm mất mặt mình, mà lại còn bị người ước thúc sao? Thánh hoàng tử trợn trừng cặp mắt vàng, nói. Thánh viện nhất mạch, tính cách cương liệt, tuyệt đối sẽ không bị người ước thúc, cho dù là một vị đại đế cũng không được. Tuy nhiên hầu tử lúc ấy quả thực không biết lai lịch chủ nhân của Ngưu Thần Vương. Không cần nghĩ cũng biết, lão tử thăm dò ở trong tinh không. Muốn tìm kiếm cổ địa nhất định vô cùng trọng yếu, liên quan đến quá nhiều. Dù sau kiếp trước lão nhân là một thiên tôn cổ. Mấy người Diệp Phàm gặp lại Thánh Hoàng tử, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhiều năm qua như vậy rồi, đã xảy ra quá nhiều chuyện, vì thế liền tìm một chỗ yên tĩnh. Bọn họ đối chén cụng ly vô cùng vui vẻ, cắt xé các loại thịt thần mỹ vị. Hầu tử nhìn cái đỉnh của Diệp Hàm trên đống lửa, nấu thịt hầm canh, luyện chế mỹ thực, vả lại hỗn độn khí lượng lờ, làm bạn với mẫu khí. Gã thực sự không biết nói cái gì. Đại tài tiểu dụng mà. Hầu ca nè, huynh nói vậy là sai rồi, đây là hưởng thụ như tiên đó nha. Huynh xem kìa, hỗn độn chân thịt nè, mẫu khí thấm nhuần canh, đây là cái loại ý cảnh cỡ nào chứ, thế gian có bao nhiêu người có thể hưởng thụ được đâu. Bàn Bác cười to nói, rồi rót mệnh tuyền của thiên tôn cổ vào trong đó, tăng thêm hương vị. Trên giá lửa, các loại sơn trân giả vị được nướng vàng óng ánh sáng bóng. Lớp bớp nổ vàng không ngừng, mở nhỏ xuống cái đống lửa, dấy lên tiếng vàng xèo xèo. Hả? Đây là thịt đằng xà? Hầu tử kinh ngạc, nhìn những cái miếng thịt hoàng kim trong đỉnh, đang theo thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ sôi sùng sục, hương thơm ập vào trong mũi. Lần này kim xà bị diệt toàn bộ, nhưng mà không hề lấy được chút máu thịt nào. Cũng may thịt rắn 30 năm trước còn thừa lại, cộng thêm các mỹ vị khác, mọi người đều ăn uống tận hứng. Xem ra hầu ca cũng là người trong động đạo, biết được cách hưởng thụ đó nha. Bàn Bác cười to. Không, ta từng giết một số đằng xà, nhưng mà chưa từng ăn qua. Thánh hoàng tử nói như vậy. Huynh đã gặp qua rồi hả? Diệp Phàm đang bận rộn mà quay đầu lại hỏi. Đúng vậy, gặp một lão già đang đột phá vào cảnh giới chuẩn đế, cũng không có một chút vấn đề gì, thực sự là khủng bố tới tuyệt đỉnh. Thánh hoàng tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả Cơ Tử Nguyệt đang ngáp ngủ, duỗi cái eo thon nhỏ nhòm dậy, vẻ mặt đầy tò mò nhích lại đây. Chuyện này tuyệt đối là một sự kiện lớn lao, chuẩn đế đó là một cái cấm kỵ, chân chính vượt xa hết thảy. Trong vạn vực vũ trụ, các nơi luôn có đại thánh, nhưng mà chuẩn đế vẫn không thể nhìn thấy. Ngoại trừ cái cửu u ở Bắc Đổ ra, bọn họ bước trên tinh không cổ lộ, đi khắp nơi, cũng không biết bao nhiêu tinh vực rồi, nhưng thủy chung ở trên cổ lộ cũng không có gặp được một tồn tại nào như vậy. Trên thực tế là căn bản không thấy được một tia hy vọng, không người nào có thể bước qua được cửa ải kia, khắp vũ trụ đều rất khó nhìn thấy chuẩn đế. Đó là một lão đằng xà sắp trở thành chuẩn đế, nhưng lại để tay vô tình phá đám. Thánh hoàng tử nói ra một sự thật kinh người. Gã từng đi qua một viên cổ tinh, cuối sườn núi vách núi dựng đứng, chứng khí lượn lờ, cổ thủ dày đặc, khắp nơi đều có rắn rít độc trùng vô cùng khủng bố. Cả viên cổ tinh rất đặc biệt, đủ loại rắn vô cùng tận. Đằng xà bộ tộc là kẻ thống trị, thánh hoàng tử ở nơi đó gặp được một cái ngọn núi chất bằng đầu lâu khỉ vượng. Trong cơn giận dữ, gã dùng tiên thiết côn như ngàn quân quét ngang qua, đánh vỡ nát 10 vạn dặm. Thật sự là không may, lão già đằng xà tộc đang đột phá cửa ải, sắp bước qua một bước mấu chốt kia, bị một côn của ta làm cho bừng tỉnh, nguyên thần nhập ma, dở nát tan tành, thiếu chút nữa là chết rồi. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm. Thánh hoàng tử sau đó biết được, đây là bệ hạ của đằng xà tộc, được xưng là đằng xà đại đế, công tham tạo hóa, đang tấn công cảnh giới chuẩn đế sắp thành công. Vị đằng xa bệ hạ này ngồi xếp bằng ở trên xà sơn ở nơi thần thánh nhất trên viên cổ tinh. Lúc đó lão xà như đi vào cõi thần tiên, nguyên thần lục xác sắp sửa hóa thành xà thần. Kết quả bị hầu tử dùng binh khí cực đạo xâm nhập, bị quấy nhiễu trí mạng. Vũ khí trong tay hầu tử là thứ gì chứ? Chính là tiên thiết côn của đấu chiến thánh hoàng. Trình đánh thần linh trên 9 tầng trời, dưới trấn ma tôn dưới cửu u địa ngục, đập nát hết thảy. Ta thật sự không phải cố ý đâu, chỉ là thấy tộc của lão giết nhiều dân hậu như vậy, dùng đầu lâu xây thành núi, thật sự quá phẫn nộ, không dằn lòng được thôi. Hồ tử nói với một bộ dáng rất vô tội. Mọi người thật không biết nói cái gì, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào, thành công ngăn cản một vị chuẩn đế sinh ra. Hồ tử quả nhiên có bản lãnh mà. Tuy rằng gã nói thoải mái, nhưng lúc ấy khẳng định vô cùng hung hiểm. Một vị chuẩn đế đó, cứ như vậy nuốt hận, bằng không thực sự đột phá cửa ải thành công, đối với vạn vực chư thiên đều sẽ sinh ra một ảnh hưởng trọng đại. Coi như đằng xà tộc xui xẻo rồi. Lông Mã cười hăng hắc nói. Chà, cái này thật đúng là vừa lúc báo được mối hận luôn à. Đám kim xà đại lăng quân quấy nhiễu Diệp Phàm ngộ đạo, mà bị hạ của chúng cũng ở thời khắc đột phá cửa ải máu chốt, bị hầu ca quấy nhiễu đến thiếu chút nữa là ngã xuống. Bàn Bác chần chật lưỡi nói. Các người giết bốn huynh đệ chí tôn kim xà hả? Hồ tử càng thêm kinh ngạc. Đúng vậy, bốn con rắn đó vô cùng lợi hại nha. Nhưng mà sau khi Diệp Phàm ngộ ra thiên đế quyền á, thì giết bọn chúng không tốn chút sức nào. Lùng Mã nói. Bọn chúng là bốn cháu đích tôn của vị bệ hạ kia. Thánh hoàng tử nói. Mọi người nghe nói thì lập tức trợn mắt há hốc mồm. Không ngờ thù này lại kết quá lớn rồi. Đám người bọn họ đánh cho đằng xà tộc từ già đến trẻ, lớp bị thương, lớp chết. Đằng xà nhất mạch thật là xui xẻo tám đời mà. Đây là cái nhìn chung của mọi người, gặp phải hầu tử vô duyên vô cớ, bị đánh mất một vị trí chuẩn đế. Hầu ca nè, vừa rồi chúng ta còn nói huynh lại chọc vào đại họa, hiện tại mới hiểu là huynh có dự kiến trước rồi, bằng không một vị chuẩn đế đến báo thù ai cũng không sánh nổi đúng không? Nhân vật thiên tư ngút trời bực này, tuy rằng lần này thất bại, nhưng mà rất có thể sẽ đứng lên, dù sao tuổi của lão cũng không già lắm đâu, tương lai phải phòng bị cẩn thận. Hầu tử cảnh báo cho mọi người. Mặc kệ nói như thế nào, thánh hoàng tử trong lúc vô tình làm một đại sự, lại hóa giải một hồi đại nạn cho mọi người, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Rượu ngon món ngon qua đi, Cư Tử Nguyệt pha trà, lấy lá ngộ đạo trà từ Diệp Phàm, dùng thân dịch mệnh truyền là nước, tỏa ra mùi thơm ngát. Sau khi uống vào thần thanh khí sảng, tiến vào đạo cảnh. Mọi người không sai biệt lắm đều rơi vào một cái lần bế quan nhỏ. Nửa tháng sau mới tỉnh lại từng người. Trong thời gian này ở bên ngoài dấy lên tiếng bàn tán xôn xao. Diệp Phàm đại sát tứ phương, quét ngang phiến chiến trường này. Ngoài trừ Cửu Nhãn Bích Thiềm, Đế Thiên, Sừng Lam, Đại Ma Thần, Thiên Lang, mỗi người còn lại đều bị diệt toàn bộ. Phần đông chí cường giả trẻ tuổi từng làm mưa làm gió ở một vực, nhấc lên biển máu gió tanh khôn cùng. Kết quả tất cả đều ngã xuống ở nơi này, bị giết chết sạch sẽ. Diệp Phàm chiến một trận thành công chấn động thiên hạ. Từ tin vực này truyền đi khắp cổ lộ, hắn quật khởi đã không thể ngăn cản được nữa, ở bên ngoài đều là truyền thuyết về hắn cả. Ngoài ra các đại thánh tấn công thần vực lại với thất bại mà chấm dứt, đế binh va chạm, nghe nói bốn thanh sát kiếm mơ hồ hiển hóa, hợp cùng cái trận đồ khủng bố ngập trời. Các đại thánh nhiều năm công phá cửa quan, cường giả các cổ vực khác không ngừng buông xuống, ta nghĩ rằng thần vực thất bại, mặc dù có sát trận vô thượng của Linh Bảo Thiên Tôn cũng không được đâu. Cơ Hạo Nguyệt nói, rõ ràng sự kiện này càng kéo dài, đế binh các vực sẽ xuất hiện, đến lúc đó sẽ không là một kiện phá quan mà để chống lại trận đồ, có thể sẽ lấy được đột phá trọng đại. Có tin tức nói là muốn phá vỡ sát trận tối thiểu cần 3-4 kiện đế binh mới được, bởi vì trận đồ kia là bí quyết chữ tổ cùng sát trận đồ vô thượng của Thiên Tôn thể hiện, ẩn chứa cảm ngộ cả đời của Linh Bảo Thiên Tôn, là phù văn, pháp trận, đạo ngân tuyệt đỉnh đang vào mà thành. Bản thân đã là binh khí đế, cộng thêm 4 thanh sát kiếm, thiên hạ ai có thể phá? Xảy ra đại sự rồi, đại thánh của Quang Minh tộc xuất hiện, mang đến luyện thần hồ, thầy quyết phải công phá cho bằng được thần vực á. Thế giới của thần chấn động, hồi phong ba mà Diệp Phàm vừa tạo thành liền bị ép chìm xuống. Vạn Long Linh, luyện thần hồ, hai kiện đế binh xuất hiện, cộng thêm quan tài hư không đại đế, tấn công thần vực, phần thắng tăng vọt, có lẽ thực sự sẽ thành công. Mà lại ngay một ngày này, vực ngoại đột nhiên phát sinh ra bạo loạn. Thiên ngoại có 5 khối đại lục, cực kỳ giống ngũ tạng của nhân thể. đối ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tản phát ra tinh khí cường đại như hải dương mênh mông, thổi quét tới viên sinh mệnh cổ tinh thế giới của thần này. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Tinh khí như nước tán ra từng đợt khí cơ đại đế, trấn áp bầu trời vỡ nát, cả viên cổ tinh đều rung chuyển. Diệp Phàm nói, đối với chúng ta, tinh khí ngũ hành như vậy thực sự là hiếm thấy đó. Có thể tôi luyện đạo cung bí cảnh, thanh tẩy thương thể là một hồi may mắn nghịch thiên đây. Ta không cần, ta từng luyện hóa một tòa tiên sơn ngũ hành rồi. Hầu tử nói, đối với năm khối đại lục vực ngoại, gã không có gì hứng thú, ngược lại muốn đi thần vực nhìn thử xem. Hầu ca, huynh phải cẩn thận đó. Trên viên cổ tinh này không chỉ có một kiện đế binh thôi đâu, mà đều nắm ở trong tay các đại thánh cả. Huynh cũng đừng để bị nhầm ngó đó. Diệp Hàm cảnh báo cho hầu tử. Hầu tử gật đầu, ước hẹn chờ bọn họ trở về, cùng chung trụ mưu tính kế, tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ. Sau đó bọn người Diệp Hàm đi về phía vực ngoại thu thập tinh khí ngũ hành. Chỉ hai ngày sau bọn họ cảm giác có điều không thích hợp, tinh khí ngũ hành thực sự quá cuồng bạo, năm khối đại lục trung chuyển trấn áp tới hướng cổ tinh. Phát ra từng đợt khí tức đại đế, cái đỉnh đồng xanh bị áp bức phát sáng lên, không chịu khống chế, sắp sửa lao ra khỏi cơ thể Diệp Hàm. Bỉ Ngạn có truyền thuyết, mỗi cách thời gian 10.000 năm, năm khối đại lục vực ngoại đều sẽ bạo động một lần. Nhưng mà lần này không giống như bình thường, mà dường như có người đang kích động thêm loại biến hóa này. Đi tìm hầu ca, có người muốn tấn công thần vực rồi, ngay cả tinh khí ngũ hành đều bị dẫn động đến đây, có thể tinh tú này sẽ bị hủy diệt thôi. Diệp Phàm nói, bọn họ phát hiện chậm một bước, khi tinh khí ngũ hành cuồn cuộn mãnh liệt kéo tới, tất cả đế binh đều phát sáng vọt lên từng trận sát khí. Đây là bị khí tức đại đế áp bức đi ra. Năm khối đại lục này có thể là ngũ tạng của Linh Bảo Thiên Tôn biến thành, mang tính áp bức quá lớn rồi, ngay cả cái đỉnh xanh của ta đều phát sáng nữa. Diệp Phàm kinh sợ kêu lên, đây là thi thể đế chân chính, đương nhiên ngày nay hóa thành đại lục không phải dạng máu thịt, nhưng thần uy không giảm. Các người nhìn xem kìa, dạng long linh, luyện thần hồ, đấu chiến tiên thiết côn đều hào quang xông thẳng lên trời cao, cùng chung một chỗ. Bàn Bác biến sắc, dựng thân trong tinh vực, nhìn xuống phía dưới. Hậu tử sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Long Mã nói. Không đâu, hẳn là liên thủ với những người đó muốn tiến công thần vực. Diệp Hàm lộ ra thần sắc ngưng trọng. Là những đại thánh này mượn cơ hội biến cố dạng năm của đại lục ngũ hành mà thuận thế dẫn động tinh khí ngũ hành, không tiếc hủy diệt cổ tinh này, cũng đồng thời áp bức tất cả đế binh hiện hình, từ đó cùng nhau hợp tác tấn công thần vực. Cơ Tử Nguyệt nói ra, chỉ ra điểm mấu chốt. Các đại thánh đều không phải là kẻ lương thiện, e sợ lần này thành công có người trong bóng tối cầm đế binh lấy đi thành quả thắng lợi. Vì vậy trước một bước, bức bách cho đối thủ cạnh tranh đều phải đi ra. Đúng vậy, hầu ca là bị ép buộc phải tham gia, hôm nay thần vực sắp bị phá vỡ rồi. Diệp Hàm lộ ra thần sắc ngưng trọng, gật đầu nói. Bọn họ nếu nhỡ trên cổ tinh, miếng đồng xanh tất nhiên sẽ phát ra hào quang vạn trượng, bị người ta tìm được, cưỡng ép yêu cầu gia nhập, bằng không chính là kẻ đối địch, sẽ có quyết đấu giữa đế binh. Thần vực bắt đầu đại chiến, đây là một hồi đại quyết đấu kinh thiên động địa, mặc dù là ở vực ngoại cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ ở nơi đó. Ba kiện đế binh hiệp cùng một chỗ, cùng tới hướng vùng cấm của thần, luyện thần hồ, vạn long linh, đấu chiến cung đánh tới trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, mưa máu như trút. Thần quang cực đạo xông thẳng lên trời cao, phá vỡ vào tới trong tinh vực mờ mịt, khiến cho đám người Diệp Hàm đều hoảng sợ. Đây là hoàng uy cực đạo, ba kiện binh khí toàn diện sống lại. Mà bên trong thần vực, một cái bức trận đồ vắt ngang trời, bốn thanh sắc kiếm hiện lên rung chuyển đất trời, biểu lộ ra tiên uy cực đạo. Từng đạo kiếm khí quét ra bốn phương tám hướng, đại chiến với ba kiện đế binh. Bốn thanh sắc kiếm mơ hồ có hơi không đúng thực, nhưng mà trận đồ này rất đặc biệt. Có nó tồn tại thì tương đương với bộ phận nguyên thần của đại đế chủ đạo hết thảy ở trong này. Đây là thể hiện cao nhất của pháp trận, bên trong ẩn chứa bí quyết chữ tổ. Tổ hợp hết thảy thứ bậc đế binh cực đạo trong thiên hạ, hình thành thần uy vô thượng, dập nát thế gian vạn vật. Có thể nói, bày ra uy lực chỉ có thời kỳ đại đế còn sống mới có thể bày ra được như thế này. Đại chiến bùng nổ toàn diện, mặc dù là chiến đấu trên bầu trời thần vực, địa phương này cũng sắp bị tiêu diệt, vô hình pháp trận, trận thai cổ xưa cũng không thể thủ hộ núi rừng đất đai này được nữa. Thời khắc mấu chốt, tòa thần sơn cổ xưa trong thần vực chợt xuất hiện hào quang hừng hực, tín ngưỡng lực chúng sinh tích góp từng tí một qua vô tận năm tháng cuồn cuộn xuất hiện. Núi sông ổn định, nhật nguyệt cố định, Lực lượng tinh thuần này như đại dương cuồn cuộn mãnh liệt, cố định được địa hòa phong thủy, ổn định vạn vực, bảo vệ vùng cổ vực này. Lực lượng không gì sánh nổi, không kém chút nào so với đế binh, là lực lượng quá mức khổng lồ. Từ xưa đến nay cũng không biết tích góp từng tí một bao nhiêu lực lượng của thần thánh. Hôm nay toàn diện sống lại, bằng không đừng nói là nơi đây, ngay cả viên cổ tinh này đều có thể bị đánh vỡ nát tan tành, thành bụi bặm. Thần vực tới thời khắc sinh tử nguy vong xưa nay chưa từng có, ba kiện đế binh công phá cửa quan, dù có thần còn sống cũng không ngăn cản được. Kiếm khí tung hoành, ngang vạn đạo cùng lên, từng đợt chém ngang qua vầng trời, ba kiện đế binh đều ngưng lên, gặp phải lực công kích thật lớn. Hư không xuất hiện một khe nứt lớn lan tràn ra phương xa, trực tiếp tiến vào tới vực ngoại, nút gọn một số vẫn tinh, đáng sợ khôn cùng. Bọn người Diệp Phàm đứng trên bầu trời, nhìn thấy một màn này thì đều biến sắc. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thế giới của thần ác hẳn phải bị phá hủy không thể nghi ngờ. Mặc dù có tính ngưỡng lực của tòa thần sơn cổ xưa kia cũng không được, không ổn định nổi. Hầu ca không có xuất hết lực. Bạn bác nhếch miệng cười, nói. Nhìn lại cổ tinh, đế binh phát ra hào quang rực rỡ nhất. Đấu chiến cùng tương đối ảm đạm, mỗi lần công phá cũng thanh thế thật lớn, nhưng khi công kích lại dựa vào sau. Hiển nhiên hầu tử rất không thích bị người ta cưỡng ép kéo vào tham chiến, trong lòng khó chịu, nhưng mà không đối phó được hai binh khí đại đế, vì vậy không dùng hết sức. Nếu thời gian kéo dài tiếp thì không chừng gã lâm trận phản chiến. Nhất mạch của đấu chiến thánh viên là cương liệt nhất, không phục tùng bị quản giáo và ước thúc gì. Quan tài chính lớp thời đại thần thoại bị khiêng vào thần vực. Một cổ quan tài đá vô cùng to lớn, có đại thánh đang dùng máu trong tim tế luyện, mở ra một tầng lại một tầng quan tài đá, phóng xuất ra một luồng sát khí đế kinh khủng. Thần vực bị đánh bại rồi. Cơ Hạo Nguyệt biết rằng nếu không có gì bất ngờ, kết cục không thể thay đổi. Ba kiện đế binh kiềm chế sát trận độ vô thượng của Linh Bảo Thiên Tôn. Lúc này không có người nào có thể trấn áp quan tài đế. Sát khí đế có thể thiêu đốt tín ngưỡng lực, hoàn toàn hủy diệt nơi này. Quả nhiên cổ quan tài vừa tiến vào thần vực, toàn diện thiêu đốt tín ngưỡng lực. Đây là một loại tình thế hỗn loạn đáng sợ, như là có ngọn lửa đầy trời thiêu đốt, rực rỡ lóa mắt. Trên trời dưới đất đều sôi trào, cuồn cuộn như biển. Tín ngưỡng lực thần thánh hóa thành hơi, bùng cháy, chân khô vô cùng hừng hực. Còn khủng bố hơn so với vực mặt trời nổ tung. Giờ khắc này thần vực tổn thất thảm trọng, rất nhiều người chết, trực tiếp trở thành màn sương máu. Còn có một vài điện chủ thét dài bỏ chạy về hướng phương xa. Hào quang mãnh liệt như là lũ lụt vỡ đê, cuồn cuộn mãnh liệt quét ngang qua bầu trời mặt đất, cuốn về phía núi rừng sông suối xa xa bên trong. Các đại tộc đều sợ run, đây là một hồi tai nạn lớn. Rớp, rắc, thần vực vỡ nát, nếu mà cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ biến thành tro bụi, rồi sau đó lấy đây là điểm đột phá, cả viên cổ tinh đều sẽ bùng nổ. Tiếng kiếm tiên ngân lên khon khon, xuất hiện một tòa pháp trận màu bạc lấp lánh khác thường. Ở nơi đó lao ra bốn thanh cổ kiếm, cả vật thể đều có màu đỏ sậm, trông phong cách cổ xưa mang theo sát khí tuyệt thế. Các đại thánh đều hít một hơi khí lạnh, tất cả như ngay như dại. Đây là bốn thanh sát kiếm, trong mệnh truyền của Thiên Tôn, vượt qua hư không mà đến, chân thực xuất hiện, không hề là hư ảnh mơ hồ như lúc trước nữa. Cái này phiền toái lớn rồi đây. Trận đồ treo ở phía trên, bốn thanh kiếm phân ra đông nam tây bắc, buông xuống giữ vững bốn cửa. Một lần nữa cố định được thần vực, trấn áp hết thảy, quét quan tài đá thật lớn kia bay ra ngoài. Mà trong quá trình này, hai đại thánh đang rót máu trong tim vào quan tài thần linh. Ngay cả hường một tiếng cũng không kịp, đã bị kiếm khí băm thành mảnh xương vụn, chết oan chết uổng. Mọi người đều da đầu rung lên, bốn thanh kiếm chân thực vượt qua mệnh truyền của Thiên Tôn cổ đến thế giới của thần, hợp nhất cùng trận đồ, thực hiện chân chính vô địch trên trời dưới đất. Lần này còn làm sao mà chiến đây? Ba kiện đế binh tuy không kém gì bốn thanh sát kiếm, nhưng mà trận đồ kia quá mức thần bí, có uy lực bộ phận nghịch thiên của đại đế còn sống, có thể khống chế binh khí đế, thần chắn sát thần. Cần bốn kiện đế binh mới có thể phá giải được trận này, ngày nay đi nơi nào mà tìm đây? Mọi người lo lắng, sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc. Thời khắc mấu chốt, chân thân của bốn thanh kiếm tiên xuất hiện phá hỏng mọi mưu đồ. Lúc này đừng nói là tấn công thần vực, các đại thánh không có binh khí đế có còn sống rời đi được hay không mới là vấn đề, vào phút cuối tình thế nghịch chuyển. Trên thực tế, mọi người ở thần vực đều phát mộng, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, bốn thanh binh khí đế xuất hiện, lập tức chuyển động càn khôn, chuyển biến kết cục. khiên quan tài đế lại đây, tạm thời làm như một kiện đế binh. Còn con khỉ kia, nếu ngươi lại không dùng hết sức công phá, coi chừng lão phu trước đánh chết tươi ngươi. Một vị đại thánh trống giận. Thánh hoàng tử cười lạnh, tuy nhiên hiện tại không phải lúc lý luận, thật đúng là phải dùng hết sức, bằng không gã có thể sẽ bị xử lý ở trong này. Sát trận đồ phi thường đáng sợ, bày ra binh khí đế cùng một chỗ, công thủ cùng một thể, dập nát vạn vật, như là phải hủy diệt cả vũ trụ này. Bốn thanh sát kiếm treo ở bốn phương, phòng thủ thần vực kiên cố, mà còn không ngừng chủ động công kích ra phía ngoài, đánh chém, khiến cho các vị đại thánh kinh hãi run sợ. Bốn đạo kiếm môn đều bốc lên hỗn độn khí, mỗi một lần đều bổ ra ngàn vạn tia hào quang, mỗi một tia đều đủ để giết chết một vị đại thánh, cực kỳ khủng bố. Phía trên vòng trời, Diệp Phàm biến sắc, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy lực công kích đáng sợ như vậy, thật quá khủng bố mà. Bàn Bác thở dài. Năm đó dù thủy chung trấn áp Tử Sơn, nghĩ đến chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi, mấy kiện binh khí đế đều không công phá được, hơn phần nữa cũng có trận đồ chủ đạo rồi. Đột nhiên Diệp Phàm thần sắc biến đổi, nói: Tinh khí ngũ hành giảm mạnh rồi, đã xảy ra biến hóa rồi. Cái đỉnh động xanh trên người của hắn ảm đạm xuống, không còn phát sáng. Hắn không khỏi nhìn lại đại lục ngũ hành ở xa xa. Một lát sau, một luồng hào quang hoàng kim rực rỡ vọt tới, hừng hực như ánh sáng mặt trời quét ngang vòm trời, sáng lạng đến khiến cho mọi người hít thở không thông. Diệp Phàm rất nhanh bày ra khi thiên trận văn, bao phủ mọi người ở bên trong, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía cái đạo thần quang kia. Người kia quá nhanh, xé rách hư không vượt qua vũ trụ, trong nháy mắt liền vọt tới đây, đến gần viên tinh tú cổ xưa thế giới của thần này, tản phát ra từng đợt đế uy. Đúng vậy, nhiều năm qua ta vẫn luôn cảm thấy là như có một cái đôi bàn tay ngoan độc vô hình dẫn động hết thảy mọi nơi này. Hiện tại không sai biệt lắm, được chứng thực rồi. Diệp Phàm gật đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhánh cây sinh mệnh cổ thụ xuất hiện trên cổ lộ hoàng kim, dẫn dắt mọi người chạy tới cổ vực thần thoại, từ đó tìm được khổ hải, cuối cùng tới thế giới của thần. Đây là một tuyến đường sâu chuỗi từng địa phương lại sẽ dẫn mọi người buông xuống nơi này. Nhiều năm qua như vậy đã xảy ra rất nhiều trận huyết chiến. Người bình thường sao có thể mang ra một nhánh cây thần thụ dẫn động phong ba ở chư vực đánh giết tới nơi này? Đây giống như là một bố cục khổng lồ. Có người tự mình đánh không lại thần vực nên muốn dẫn binh mã ở bên ngoài đi vào tạo cho thần vực náo động. Tới thời khắc máu chốt thì hắn sẽ ra tay. Cư Tử Nguyệt nói. Nếu đúng như vậy, người này quả thực rất kiên nhẫn đó. Vì để thực hiện một kế hoạch này mà hắn phải hao phí thời gian mấy chục năm, thậm chí đến gần trăm năm nữa. Bàn Bác nói. Đúng vậy, các người đoán đúng rồi đó. Thế cuộc hỗn loạn khổng lồ như vậy là có người bày ra. Diệp Phàm nhìn chăm chăm thần y hoàng kim rực rỡ kia, trịnh trọng nói. Hắn sở dĩ đưa ra kết luận này là bởi vì đã biết là ai đến đây. Năm đó hắn từng làm một giao dịch, từng nhìn thấy thủ đoạn đáng sợ của người này. Không thể tưởng tượng được người này tâm tư thâm trầm như vậy, làm đạo diễn một cái đại cục động trời như vậy, dẫn dắt mọi người đi vào đây, trở thành lợi khí cho hắn phá vỡ thần vực. Người này là ai vậy? Cơ Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm thân ảnh hoàng kim kia, nhìn gã dần hạ xuống sinh mệnh cổ tinh phía dưới. Người của đạo diễn đại đế nhất mạch. Diệp Phàm đáp lại. Tiên y của đạo kiếp hoàng kim luyện chế thành, toàn cả vũ trụ chỉ có một bộ là thuộc về đạo diễn đại đế. Ngày nay truyền tới trong tay đạo nhất con của đế. Khẳng định là người này đến đây, chủ đạo hết thảy chuyện này. Tâm tư của gã quá mức thâm trầm, điều động thiên quân vạn mã, làm cho chư vực hỗn loạn, cùng tiến công tới nơi đây. Chuyện này không phải dễ dàng có thể làm được. Diệp Phàm nói. Sinh mệnh cổ thụ từng thuộc về đạo diễn đại đế, mất tích hơn 100 vạn năm. Hắn vì để thu hồi tiên thụ của phụ thân mới thiết đặt bố cục này, mượn dùng lực lượng của chư hùng công phạt, chống lại sát trận đồ vô thượng cùng binh khí đế ở nơi đây. Khó trách. Cơ Tử Nguyệt gật đầu. Đều nói mấy chục năm trước thần vực xuất hiện nội quỷ muốn đánh cắp sinh mệnh cổ thụ, kết quả thất bại, chỉ đoạt đi một đoạn nhánh cây. Hiện tại xem ra dĩ nhiên là đạo nhất này gây nên. Nếu không phải gã có đạo diễn thần y, người ngoài nếu muốn lấy đi một đoạn nhánh cây thần, tất nhiên cần phải có binh khí đế mới được, bằng không sao có thể xông vào được. Người này thật đáng sợ, vì thực hiện mục đích dẫn động rất nhiều cường giả cổ vực tới đây, không tiếc máu nhuộm tinh không, vẫn phát ra náo động lớn. Chư hùng ra tay, tất cả đều trở thành lợi khí của một mình hắn. Cơ Hạo Nguyệt nói. Diệp Phàm gật đầu, đạo nhất cũng không phải một người đơn giản. Năm đó gã lừa sạch giết chết cũng không biết bao nhiêu tổ vương của Bắc Đổ, ngay cả Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lân Động cầm cổ hoàng binh đều bị thiết kế trực tiếp giết chết, lại làm cho Hỏa Kỳ Tử, vị cổ hoàng tử này bị đả kích đến mức ý chí tinh thần sa sút, phẫn nộ đi biên hoang vũ trụ đến nay không rõ tung tích. Nếu đã dò ra manh mối rồi, chúng ta đi theo phía sau hắn. Đường Lan Bộ Thiện, hắn làm hoàng tước, chúng ta làm người cầm cung. Bàn Bác xoa tay nói, Diệp Phàm có cái đỉnh đồng xanh, thực sự nếu va chạm cũng không sợ, có thể ngấm ngầm đi theo phía sau gã. Chúng ta không cần thiết phải làm thợ săn, đây là đạo nhất đạo diễn không thể nghi ngờ. Nhưng chấp hành hành động có thể là một vị đại thánh, hơn nữa trên người của hắn ngoại trừ binh khí đế ra, còn có trận đồ cổ hoàng nữa. Diệp Phàm nói, chuyện năm đó đến nay hắn khó quên, đạo nhất năm đó giống như là thu gặt lúa mạch, tổ vương của Bắc Đẩu tổn thất thảm trọng, máu tươi nhiễm đỏ hư không. Chư vị, ta đến tương trợ các vị. Đạo diễn Thiên Y xuất thế, chấn động bát hoang, một thân ảnh vĩ ngạn buông xuống ở bên ngoài thần vực, gia nhập vào chiến trường. Được lắm, đạo huynh vừa tới đúng lúc nha, chúng ta cùng chung sức phá cái trận này, bốn kiện binh khí đế là vừa đủ rồi. Có đại thánh cười to, không nghĩ tới hy vọng lại nhú lên. Luyện thần hồ, vạn long linh, đấu chiến cung, đạo diễn thần y, tất cả đều phát ra tiên huy rực rỡ, chấn động đại trận vô thượng phía trước. Chư hùng phân công nhau hành động, với bốn kiện binh khí đế của mỗi người cố định được một cánh cửa, đánh phá đi vào. Hỗn độn mênh mông, trận đồ cùng bốn thanh sắc kiếm kêu vang, rồi lại thực sự không xong, xem ra bị phá vỡ là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Diệp Phàm bọn họ cũng tới đây, chư thánh đã theo binh khí đế đi vào, ở bên ngoài vắng tanh. Chúng ta cũng tiến đi vào đi, cứ đi theo phía sau đạo nhất được rồi. Long Mã quyết liệt đề nghị đi vào, đi theo phía sau đạo nhất chờ cơ hội, thời khắc mấu chốt thì sẽ ra tay, trở thành người đại thắng một trận chiến cuối cùng. Diệp Phàm suy nghĩ, trong sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, cứ như vậy mà đi vào chưa nói tới là tốt hay là xấu, đến lúc đó có lẽ có thu hoạch, cũng có thể xảy ra vấn đề lớn nữa. Chờ. Cuối cùng hắn chỉ phun ra một chữ như vậy, rồi dùng khi thiên trận văn che giấu khí cơ lẳng lặng thủ hộ ở bên ngoài thần vực, không đến thời khắc mấu chốt không ra tay. Hắn có đủ loại lo lắng, vừa rồi một đường theo phía sau gần như có thể chứng thực. Người mặc thiên y đạo kiếp hoàng kim là hộ đạo giả của đạo nhất, đều không phải là bản thân của gã. Đạo nhất còn chưa có xuất hiện, trong tay có nắm giữ cổ hoàng trận đồ khác, tuy rằng không trọn vẹn nhưng tuyệt đối là đại sát khí, động một cái liền có thể xé rách tinh tú. Chủ yếu nhất chính là sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn quá cường đại, một khi đi vào, cái đỉnh đồng xanh hơn phân nửa sẽ bị bức phải phát sáng, thời điểm đó chúng ta sẽ lộ ra bên ngoài, bị rất nhiều người chú ý đó. Bốn thanh kiếm tiền treo ở bốn hướng đều tự phân ra phòng thủ một cửa, hỗn độn mênh mông, kiếm khí mờ mịt như biển, bất kỳ một tia hào quang thật nhỏ nào đều có thể chém chết đại thánh. Đây là một khu vùng cấm sinh mệnh, cần phải nắm giữ pháp khí cấp đế mới có thể đi vào, bằng không chỉ nhận lấy thất bại, hơi có vô ý thậm chí là vong mạng. Hắn vẫn chưa tới nữa. Ước chừng chờ nửa canh giờ, đạo nhất thủy chung cũng không có xuất hiện, bên ngoài thần vực tiếng sấm rền không ngừng đinh tai nhức óc, thì chớp giật xé rách trời cao, mưa máu rơi xuống như trút, nơi này trở thành vùng đất dữ vô cùng đáng sợ. Có thể nghĩ mà biết, bên trong thần vực tất nhiên là đánh giết trời sụp đất nứt, hoàn toàn điên cuồng. Đây là va chạm giữa đế binh, nếu không có trận đồ này thủ hộ, cả viên cổ tinh đều phải nứt toạc ra rồi. Lúc này bốn thanh kiếm đều đã không ổn định, gần như sắp rơi xuống. Nhưng mã bốn phương công kích, chiến đấu điên cuồng, gần như sắp phá vỡ đại trận. Nhóm đại thánh chia làm bốn tổ, dùng hết khả năng có được. Đây là muốn lấy đi bốn thanh sát kiếm mà cố gắng, phải hoàn toàn phá vỡ pháp trận của Linh Bảo Thiên Tung. Đám Long Mã, Cổ Kim Bằng, tất cả đều đỏ cả mắt. Đây chính là binh khí đế ở ngay phía trước mặt, thò tay là có thể chạm tới rồi, rất có cảm giác gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Hận không thể xông lên chụp lấy kiếm tiên. Diệp Phàm cười khổ. Nhiều đại thánh ra tay như vậy, cùng khống chế bốn kiện binh khí đế chống lại sát trận cũng không có thành công, quả thực đáng sợ mà. Bên trong thần vực truyền đến tiếng nổ lớn, tòa thần sơn cổ kia nổ tung, tín ngưỡng lực điên cuồng tuôn trào như là trời long đất lở, hoàn toàn thiêu đốt thần vực. Tín ngưỡng lực đó mênh mông biết bao, đây là thần lực tích góp từng tí một từ xưa đến nay. Thần vực trải qua cũng không biết bao nhiêu đời thần thống trị, nội tình và tích lũy của nó có thể nghĩ mà biết. Quả thực là quá bàn bạc. Cổ lực lượng này vừa ra có thể so với một kiện binh khí đế sống lại, cường đại tuyệt thế công kích mọi người đại thánh bên này. Gần như mới vừa bắt đầu đã có bất hạnh ngã xuống rồi. mau khiêng cổ quan tài tới đây, dùng sát khí của đế chống lại tín ngưỡng lực. Có lão đại thánh trống giận. Đây là một hồi chiến đấu gian khổ, tín ngưỡng lực tuôn trào cuồn cuộn, mà cổ quan tài trong thời gian ngắn khó có thể khiêng vào trong trận. Nó quá mức to lớn. Ngoại trừ huynh muội cơ gia, ngày thường người bên ngoài nếu muốn đến gần đều rất khó nữa, càng đừng nói là ở bên cạnh nó mà khiêng đi. Một hồi trận chiến triển khai giằng co, tín ngưỡng lực bùng nổ, tòa thần sơn cổ kia giải thể, sát trận vây quanh thần vực lập tức tràn ngập niệm lực mãnh liệt như đại dương mênh mông, một chút cũng không có tiết ra bên ngoài. Chúng đại thánh khổ không chịu nổi, nếu không nhờ có bốn kiện binh khí đế, có lẽ không ít người đã bị thương nặng, thậm chí ngã xuống. Sát trận đồ của Linh Bảo Thiên Tôn dựa vào đó ổn định, bốn thanh kiếm tiên ngân vàng bon bon, một lần nữa treo trên bốn góc cửa hỗn độn bốc lên, sát khí chấn nhiếp muôn đời. Thần vực trước xu thế suy tàn hủy diệt, liền mượn dùng niệm lực như hải dương kia chiếm lại thế thượng phong, điên cuồng phản kích. Trận đồ xoay tròn, sát kiếm chém ra bốn phiến, len keng điếc tai. Có thể nhìn thấy rõ ràng, thân kiếm màu đỏ sậm không ngừng chấn động, bổ ra ngàn vạn luồng kiếm quang, lực công kích độc nhất vô nhị, không có bất luận nhân kiệt nào có thể chống lại. Kiếm tiên biến thành đỏ tươi, như là có máu tươi chảy trong nó, phi thường đáng sợ. Mỗi một tia kiếm mang đều tỏa ra hỗn độn khí mờ mịt dập nát bầu trời. Tòa sát trận này sắp bị phá hủy, như thế nào lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ còn thật sự muốn trấn áp bốn kiện binh khí đế hay sao? Trong 10 thánh giả có người rung giọng nói. Hồi quang phản chiếu mà thôi. Cơ Hạo Nguyệt nói. Đây là tín ngưỡng lực bùng nổ gây nên, nhưng mà không có khả năng duy trì liên tục được. Sớm muộn gì niệm lực sẽ khô cạn, bị binh khí đế làm tiêu hao sạch sẽ. Tới thời điểm đó, sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn khó có thể chống lại bốn kiện binh khí đế thời gian lâu dài. Nên biết rằng đây chính là kết tinh tâm huyết của bốn vị cổ hoàng, là cổ binh làm bạn chinh chiến cả đời với họ. Đột nhiên phát ra một tiếng nổ rung trời, cổ quan tài đá thật lớn kia bị khiêng vào thần vực. Khi máu được rót vào, từng tầng mở ra, đánh bay mọi người chung quanh, sát khí của đế lan tràn ra bốn phía thiêu đốt tín ngưỡng lực. Đây là một hồi đại tai nạn, người của thần vực đông nghìn nghịch, cứ như vậy giống như là hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Vô số thi thể hài cốt trong ánh lửa hóa thành tro tàn. Toàn trường lúc này phi thường tanh máu, điện chủ cường đại cũng không chịu nổi, thân thể trực tiếp nổ tung, màn sương máu nổi lên bốn phía, niệm lực bị thiêu đốt. Một nữ nhân áo lam phiêu nhiên xuất trần, lúc này mặt đầy nước mắt, nổ tung trong biển lửa, mưa máu vãi ra. Đây là một vị thánh nữ của thần vực, là một kỳ nữ siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng không chịu nổi cái loại uy áp này nên chết oan chết uổng. Rất nhiều người bi thương khóc thành tiếng. Đây là mối bi ai sâu nặng không thể chịu đựng. Thần vực hôm nay bị công phá, thương vong thảm trọng. Thật là một hồi bi kịch đầy máu và nước mắt mà. Một thần lão phẫn nộ trợn to hai con mắt, sợi tóc trên đầu dựng thẳng đứng, khóe mắt rớm máu như sắp nứt ra, nhưng không thay đổi được cái gì. Bản thân lão bị một đạo sát khí đế quét trúng, bị hủy diệt, nát tan thành bụi. Bên trong thần vực, bốn đại thánh nữ toàn bộ ngã xuống. Thần lão cũng chết trận hai người, bọn họ bị chân khô máu thịt hóa thành bụi bặm. Thế cục nơi đây đã định khó có thể thay đổi rồi, thần vực tất nhiên phải đại bại. Một trận chiến này thương vong thảm trọng, phi thường tàn khốc, bọn họ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Dứt bỏ hết thảy nơi này, cái gì đều không cần lưu luyến nữa. Có điện chủ trống to, dẫn dắt mọi người phá vây mà chạy ra phía ngoài. Bất cứ cuộc chiến tranh nào đều là đẫm máu và tàn khốc. Có đôi khi chưa nói tới đúng hay sai, có chăng chỉ là lập trường bất đồng. Thần vực bao trùm ở phía trên chúng sinh, nhận vạn linh cung dưỡng, như chư thần siêu thoát. Đối với các tộc trên cả viên tinh này mà nói, như là một con quái vật đứng sừng sững trên tầng mây, cao không thể với tới. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ nắm quyền sanh sát trong tay, hết thảy đều nằm ở trong khống chế, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Chính mình cũng trở thành người đáng thương, vận mệnh đến đây một vòng luân hồi. Ở Bỉ Ngạn, thủ lĩnh của rất nhiều đại tộc đều phấn chấn. Quái vật lớn thần vực này rốt cuộc ngã xuống, ngọn núi lớn áp đặt ở trên đầu bọn họ âm âm giải thể, đã không còn chế ước bọn họ được nữa. Tổ phụ, ngài ở dưới suối vàng có thể sáng mắt rồi. Năm đó thần vực diệt tộc của ta, đoạt tổ kinh của ta, ngày nay cùng loại chuyện lại phát sinh ở chính trên người bọn chúng. Đây là một dòng luân hồi, thần vực bị sụp đổ, tộc nhân không cần tiếp tục cúng bái nữa, dời tín ngưỡng cho chính cổ tổ của chúng ta. Ở bên ngoài phản ứng bất đồng, người dân thường hoảng sợ không chịu nổi, dù chỉ là một ngày, mà kẻ thống trị của các tộc thì đều cực độ vui sướng, nắm chặt nắm tay. Kẻ giết người có ngày người giết lại thôi. Đây là câu nói ác nghiệt của một vài lão tộc trưởng. Bọn họ giống như tộc nhân không biết làm sao, mà đều có giả tâm của chính mình. Trong thần vực ngổn ngang thi thể hải cốt, máu tươi bắn lên rất cao, chiếu vào tầm mắt một màu đỏ tươi. Mấy vị điện chủ mặt đầy nước mắt, mang theo một đám người đánh phá vòng vây mà thoát ra thần vực. Địa phương này đúng thực là hoàn toàn xong rồi, khó có thể giữ được rồi. Đúng lúc này, sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn rốt cuộc cũng không xong. Trận đồ chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, bốn thanh sát kiếm hào quang ảm đạm, không còn đỏ tươi, sát khí dần dần nội liễm. Có người nhắm về phía tòa Thánh Sơn chuẩn bị đoạt sinh mệnh cổ thụ, cũng có người chuẩn bị thu lấy kiếm tiên. Còn có người thì cầm binh khí đế phóng lên trời cao, muốn thu lấy trận đồ vô thượng hiếm thấy trên thế gian kia. Thần vực đại thế đã mất, sắp bại vong. Ngay cả sát kiếm và trận đồ đều có thể sẽ bị người cầm binh khí đế chia đều, từ đó chia năm xẻ bảy. Trận đồ bay lên, bốn thanh sát kiếm không ổn định, toàn bộ bốn cửa quan thất thủ, hỗn độn khí nổ tung, đại trận tuyên cáo bị tan rã không thành hình dáng gì. Trận đồ ảm đạm xuống, trấn áp trên vòm trời, không người nào có thể đến gần. Bốn thanh kiếm tiên hóa thành mấy đạo thần quang bay múa, thỉnh thoảng va chạm với binh khí đế, khủng bố ngút trời. Nhưng mà bốn thanh sát kiếm đã không còn uy vũ giống như vừa rồi, chúng vốn là một thể, lúc này lại độc chiến, sao có thể chống cự lại bốn kiện binh khí đế chứ? Đạo nhất ở trong đó. Diệp Hàm mở nguyên thiên nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật thế gian, nhìn thấy được cảnh tượng trong thần vực. Đúng lúc này đại trận phá giải không còn có gì có thể ngăn cản nguyên thiên nhãn. Hắn nhìn thấu lớp ngụy trang của đạo nhất, quả nhiên không phải là người mặc tiên y đạo kiếp hoàng kim lúc nãy. Dạo thần vực. Sát trận của Linh Bảo Thiên Tôn đã bị phá vỡ, bốn thanh kiếm tiên mỗi thanh ở một phương. Nơi đây đã không còn đạo ngân uy áp, mặc dù đi vào bên trong trận cũng không còn chịu áp lực lớn lao làm cho cái đỉnh đồng xanh phát sáng nữa. Đạo nhất đi lên tòa cổ sơn, trên đó có một gốc cây bảo thụ màu xanh biếc, như thần ngọc điêu khắc mà thành, tản ra tinh khí sinh mệnh cường đại, đúng là một cây bất tử dược. Bọn người Diệp Phàm dùng khi thiên trận văn yểm hộ, không tiếng động đến gần. Vừa tới gần nơi này, trên người đạo nhất hiển nhiên có bí bảo. Gã chợt ngẩng đầu quay nhìn lại hướng bên này, dường như cảm nhận được có người âm thầm tới gần. Cùng lúc đó, các đại thánh đang tranh đoạt bốn thanh kiếm tiên ở cách đó không xa, nhìn thấy có người đến gần sinh mệnh cổ thụ đều cười lạnh, định cầm binh khí đế đánh tới. Đương nhiên bọn họ không dám dùng đế binh trực tiếp bổ tới hướng này, bởi vì có thể sẽ hủy diệt cây bảo dược. Bọn họ sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng mà đạo nhất lại dám gây chiến. Gã rống lên một tiếng, hai mắt bắn ra hai cái chùm tia sáng đáng sợ, nhìn lên phía vòm trời. Tai nạn đáng sợ buông xuống, tiên khí ngũ hành mờ mịt ở vực ngoại sôi trào, cuồn cuộn mãnh liệt từ năm khối đại lục buông xuống, ung ung kéo tới phía trên viên cổ tinh này, thần vực đứng mũi chịu sào. Đây là tinh khí ngũ hành của đạo cung đại đế cổ ẩn sinh ra, đúng lúc này bị dẫn động kéo tới, quả thực là một hồi thiên tai tàn khốc. Giờ khắc này cả viên cổ tinh đều vỡ nát, rất nhanh giải thể, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Ngoại trừ thần vực nơi này ra có vài món binh khí đế trấn áp, các nơi khác đâu có gì ngăn chống với tiên khí của đại đế xuất ra, viên cổ tinh này bị hủy diệt rồi. Không hề nghi ngờ, nơi này sinh linh đồ tháng, máu loãng ngập trời, thay cốt chất thành núi. Người trên cổ tinh gần như toàn bộ đều vong mạng. Vừa rồi các đại chủng tộc còn đang vui mừng, thần vực bị sụp đổ, bọn họ sắp được quật khởi nghênh đón một thời đại mới. Đâu có ai mà nghĩ đến, ngay khoảnh khắc sau đó cả cổ địa này bị hủy diệt, người khắp cổ tinh này đều bị diệt toàn bộ. Mỗi lần thời gian qua một vạn năm, một vòng luân hồi qua đi, đại lục ngũ hành ở vực ngoại đều sẽ sôi trào một trận. Ngày nay kỳ hạn lại tới, lại là một cái kết quả như vậy. Rất nhiều người đều chết không nhắm mắt, không biết rằng đây là đang có người sử dụng bạo động của tiên khí ngũ hành, dẫn động tạo thành sát kiếp vô lượng lần này. Đạo nhất quá độc ác mà. Bàn Bác hiếp mắt, đồng tử co rút lại. Người này vì để thực hiện mục đích, thực đúng là không từ thủ đoạn. Thực máu lạnh mà tàn khốc. Diệp Phàm cũng trong lòng chợt nghiêm lại. Người con của đế này thoạt nhìn thật tao nhã, lại thiết cục lừa gạt giết chết Viêm Kỳ đại thánh của Hỏa Lân động, còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của hắn nữa. Thần vực đã bị tấn công đáng sợ, tiên khí ngũ hành dựng dục trong cơ thể đại đế tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt, ngăn chặn hết thảy đế binh tới gần. Hết tập 358 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.